Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Hoàng tước tại hậu. Sau khi nói xong, liệt nhật trưởng lão dùng sức chấn động, cái kia một đạo phù chiếu liền bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn. Phù chiếu thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành rất nhiều ký tự, trong nháy mắt phóng lên tận trời, sau đó dung nhập hư không biến mất không thấy. Loại này phù chiếu tại trong tu chân giới cực kỳ phổ biến. Là dùng đến tại thời khắc nguy cơ ban bố một loại pháp thuật, chỉ tần phương viên đầy đủ phạm vi bên trong trên thân đồng dạng có được phù chiếu đồng môn đều sẽ cảm ứng được. Sau đó cảm ứng được về sau, liền sẽ lập tức chạy đến cứu viện. Chẳng những tu chân giới môn phái có được loại này thuật pháp, ngay cả tiên giới bây giờ đều có không ít môn phái còn tại dùng loại này thuận tiện nhất phù chiếu. Nói cho cùng, chúng ta bây giờ bản thân bị trọng thương, hay là bởi vì cái kia tiểu xuất sinh, nếu không phải hắn chúng ta làm gì rơi xuống kết quả như vậy. Phát ra huyết thư phù chiếu về sau, liệt nhật trưởng lão nghỉ ngơi thật lâu mới điều chỉnh tốt nguyên khí, khôi phục một chút xíu tinh thần, lúc này mới hung tợn nói ra. Về sau bắt được hắn, không cho hắn sống không bằng chết, ta là nuốt không trôi khẩu khí này. Không sai. Chúng ta bây giờ phát ra huyết thư phù chiếu, đã an toàn rất nhiều, chắc hẳn rất nhanh liền có đồng môn tới. Lôi đình trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nói ra. Lần này, chúng ta đều bị tiểu tử kia đùa bỡn, cái kia tiểu xuất sinh, dẫn đến chúng ta hôm nay trọng thương, hắn chết 100 lần đều không đủ để bù đắp tội lỗi của hắn. Thật sao? Về sau các ngươi muốn ta chết 100 lần? Đúng lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng địa truyền ra, rơi vào bốn người trong tai. Theo cách này một thanh âm rơi xuống, một thân ảnh giống như rùa mì xuất hiện tại bốn người trước mặt. Bóng người này chính là Tần Thiên. Hắn giấu trong thời không chi đỉnh, sớm rời đi vòng chiến chờ đến Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tam Đại Trưởng Lão cùng Diệp Tả Tông đào tẩu về sau, liền âm thầm theo dõi đi thẳng tới nơi này. Mặc dù tốc độ của bọn hắn thật nhanh, nhưng Tần Thiên có được Thiên Long Dực, tốc độ cũng là đi theo bọn hắn. Tiểu tạp chủng, là ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, Tam Đại Trưởng Lão cùng Diệp Tả Tông đều là biến sắc, cái kia liệt nhật trưởng lão cười gằn nói. Ngươi là thế nào cùng lên đến? Ngươi đây cũng không cần quản. Tần Thiên cười lạnh, nói ra. Bây giờ bốn người các ngươi người, có thể nói là dầu hết đèn tắt. Cho dù có cái thí thần thông cũng không phải là đối thủ của ta đi. Ta nhìn các ngươi về sau còn như thế nào giết ta 100 lần. Ngươi muốn làm gì? Lôi đình trưởng lão chợt quát lên. Hẳn là ngươi còn muốn đối phó chúng ta hay sao? Chúng ta là Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Ngươi nếu là dám động thủ, ta cam đoan ngươi tuyệt đối phải vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn đều muốn bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông truy sát. Trên thực tế, bọn hắn lúc này thật đúng là như Tần Thiên nói như vậy. Ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái. Nếu như bọn hắn ở vào trạng thái toàn thịnh coi như lại đến một cách Tần Thiên, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đừng nói đối phó ngang cấp cường giả, liền xem như một cách âm dương cảnh tu sĩ, đều có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Chớ nói chi là Tần Thiên có được có thể chém giết Trích Tinh trưởng lão cùng Lưu Chấn thực lực. Loại địch nhân này, lấy bọn hắn hiện tại loại trạng thái này đi đối mặt, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Cho nên trong lòng bọn họ hơi sợ, mới nói ra lời như vậy, ý đồ dùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông thanh danh đến dọa lùi Tần Thiên, để Tần Thiên có chỗ cố kỵ. Nhưng là, bọn hắn lại là đánh giá thấp Tần Thiên đảm lượng. Hắn nếu là kiêng kỵ Nhật Nguyệt Kiếm Tông, lúc đầu hắn liền sẽ không trực tiếp động thủ đem Trích Tinh lão dùng cho tiêu diệt. Ta vì sao không dám động thủ? Tại các ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông trong mắt, ta chỉ sợ sớm đã là các ngươi nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Ta ngay cả Trích Tinh lão dùng đều giết, giết nhiều mấy người các ngươi còn không phải như vậy. Tần Thiên chậm rãi một bước tiến lên, nhàn nhạt nói ra. Mà lại, hiện tại ta không xuất thủ đối phó các ngươi, chẳng lẽ muốn chờ các ngươi thương thế tốt về sau tới đối phó ta? Cũng may các ngươi vừa rồi phát ra huyết thư phù chiếu cũng không có nói tới ta. Ta chỉ cần giết các ngươi, ngươi cho rằng Nhật Nguyệt Kiếm Tông người biết nghĩ như thế nào? Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng là đầu kia linh thú giao long làm cùng ta nhưng không có bao lớn quan hệ. Nghe nói như thế, Tam Đại Trưởng Lão cùng Diệp Tả Tông đều hoàn toàn biến sắc. Tần Thiên lời nói này triệt để hù đến bọn hắn. Làm càn, ngươi dám? Liệt Nhật Trưởng Lão nhảy dựng lên, nghiêm nghị quát. Chúng ta là Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, Nhật Nguyệt Kiếm Tông thân là Bắc Hoang Chi Địa ba đại tông môn một trong, sự đáng sợ là ngươi xa xa không cách nào tưởng tượng. Nói nhảm quá nhiều. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là cười lạnh, hắn vận chuyển chân nguyên pháp lực bỗng nhiên bay lượn mà ra. Xuất thủ, chúng ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên ngươi xuất thủ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái này tam đại trưởng lão lập tức cũng liều mạng xuất thủ. Nhưng là thương thế của bọn hắn thật là quá nặng đi, trải qua cái này thời gian ngắn ngủi tĩnh dưỡng, liền một thành thực lực đều khôi phục không được, lại nơi nào sẽ là Tần Thiên đối thủ đâu. Kết quả là, Tam Đại Trưởng Lão trực tiếp liền bị Tần Thiên lập tức đánh tan pháp lực thân thể cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tần Thiên cầm trong tay Đại Long Đao, liên tục đánh ra ba đao. Cái này ba đao ẩn chứa hắn cuộn trào lực lượng tinh thần, đồng thời cũng là hắn đem hết toàn lực công kích. Xuy xuy xuy. Trong chốc lát, tại Diệp Tả Tông cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, tam đại trưởng lão thân thể tại đại long đao phía dưới, liền như là giấy đồng dạng đậu hũ trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trên người bọn họ mặc lấy pháp y mấy người pháp bảo, lúc trước cùng linh thú thanh giao thời điểm chiến đấu liền đã vỡ vụn. Hiện tại loại trạng thái này căn bản không có khả năng chống đỡ được đại long đao uy lực. Sưu sưu sưu. Nương theo lấy thân thể của bọn hắn bị chém thành hai nửa. Có thể nhìn thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo lưu quang bỗng nhiên từ tam đại trưởng lão trong thân thể chui ra, hóa thành ba đạo tản mát ra nhàn nhạt quang mang hài nhi thân ảnh. Chính là tam đại trưởng lão nguyên thần. Chỉ bất quá. Bọn hắn hiện tại nguyên thần trạng thái đồng dạng ảm đạm vô cùng, rất hiển nhiên, lúc trước cùng đầu kia linh thú thanh giao chiến đấu bên trong cái này tam đại trưởng lão chẳng những thân thể nhận lấy trọng thương, ngay cả nguyên thần đều là bị thương không nhẹ. À, tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám chém dùng thân thể của chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Liệt Nhật trưởng lão nguyên thần kịch liệt dao động cuộn trào lực lượng linh hồn dập dờn mà ra, tư không bên trong, rung động dữ dội. Ngân Nguyệt trưởng lão cùng Lôi Đình trưởng lão đồng dạng cũng là như thế. Hiện tại bọn hắn đã mất đi thân thể, chỉ có nguyên thần sống sót, bọn hắn duy nhất thủ đoạn công kích cũng chỉ có công kích linh hồn. Nhưng, đối với Tần Thiên tới nói, hắn hiện tại mặc dù không có ngưng tụ ra nguyên thần, nhưng là hắn lực lượng tinh thần, nhưng không thể so với hóa thần cảnh cường giả yếu bao nhiêu. Húng hồ! Cái này ba cái trưởng lão nguyên thần như thế ảm đạm, thực lực giảm lớn, liền càng thêm không có khả năng đối Tần Thiên tạo thành uy hiếp. Lập tức, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm hắn niệm khẽ động cuộn trào lực lượng tinh thần từ nơi hoàn cung bảo dũng mà ra. Sau đó hóa thành ba thanh thần niệm chi đao. Vù vù. Đón lấy thần niệm chi đao lấy mắt thường không thể gặp tốc độ phá toái hư không, mang theo lực lượng kinh người trong nháy mắt xuyên thủng tam đại trưởng lão nguyên thần mi tâm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Toàn bộ giết chết. Theo tam đại trưởng lão nguyên thần mi tâm bị thần niệm chi đao xuyên thủng. Có thể nhìn thấy. Bọn hắn duy trì một mặt hoảng sợ, một mặt không dám tin bộ dáng. Sau đó biểu lộ dừng lại. Răng rắc răng rắc. Phảng phất, pha lê vỡ vụn thanh âm, vang vọng. Cuối cùng, tam đại trưởng lão nguyên thần cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành không có chút nào sắc thái cho tàn chi sắc. Vô số vết rách trải rộng tam đại trưởng lão nguyên thần thể tiếp theo một cái chớp mắt bỗng nhiên nổ tung lên. Hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán tại hư không bên trong. Ý vị này. Cái này tam đại trưởng lão đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tần Thiên đem thần niệm chi đao thu hồi lại, sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm. Chém giết Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái này tam đại trưởng lão đối với hắn mà nói tự nhiên là không có chút nào áp lực tâm lý. Trên thực tế, lấy hắn có được ở kiếp trước thân là Thiên Long Tiên Tôn tầm mắt cùng tâm tính, chém giết chỉ là mấy cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền như là xóa bỏ mấy cái sâu kiến đồng dạng. Nhưng, dạng này một màn, rơi ở trong mắt Diệp Tả Tông, giống như thấy được chuyện đáng sợ nhất. Đường đường ba vị Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão tại Bắc Hoang Chi Địa có thể nói là thanh danh hiển hách hóa thần cảnh cường giả, cứ như vậy chết rồi. Thần hồn câu diệt. Ngay cả nguyên thần đều bị chém giết vỡ vụn. Loại chuyện này, dù là bị Diệp Tả Tông nhìn tận mắt phát sinh ở trước mắt, nhưng hắn hay là cảm thấy không dám tin. Đơn giản quá điên cuồng. Mà lại, chém giết bọn hắn. Hay là một cái nhìn hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Rung động qua đi. Tùy theo mà đến chính là nồng đậm hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy cảm xúc, liền như là ác mộng đồng dạng bao phủ Diệp Tả Tông tâm thần. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, hiện lên ở trong lòng ý niệm đầu tiên chính là đào tẩu. Hắn hoảng sợ gào thét một tiếng, sau đó không chút do dự trực tiếp xoay người chạy. Hắn nhất định phải chạy. Mặc dù hắn chưa chắc có cơ hội chạy trốn được, nhưng nếu là không chạy lưu lại, cái này ba cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão hạ tràng, cũng là hắn hạ tràng. Diệp Tả Tông rốt cuộc tin tưởng. Rốt cuộc tin tưởng người trẻ tuổi này là thật có được chém giết Trích Tinh lão dù cùng Lưu Chấn thực lực, hắn hiện tại vận mệnh, có thể nói là lập tức sẽ rơi vào tay của đối phương lên. Diệp Tả Tông không muốn chết. Hắn nhất định phải chạy. Chỉ bất quá, Tần Thiên tự nhiên là không có khả năng liền để hắn như thế chạy mất. Lập tức, Tần Thiên nhẹ nhàng hừ một cái, hắn chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, tay áo bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm, một đạo vô hình lực lượng đáng sợ trống rỗng xuất hiện, những nơi đi qua trong không khí xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, sau đó hung hăng đâm vào Diệp Tả Tông phía sau. Ầm. Vô hình không khí khuyết tán mà đi. Mới vừa vặn chạy ra không đến 100 mét Diệp Tả Tông yết hầu lại lần nữa ngòn ngọt, một ngụm máu tươi lại là nhìn không được phun tới. Thân hình hắn một cái lảo đảo trên mặt đất lộn vài vòng, xoay người ngồi xuống về sau, không lo được đi lau sạch máu tươi, mà là nhìn xem Tần Thiên, gấp vội vàng nói. Tần Thiếu Hiệp, đây là ngươi cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông ở giữa ăn oán. Không có quan hệ gì với ta a, ta cũng là bị ép mới ra tay. Thời khắc này, hắn căn bản là không để ý tới mình thân là Diệp gia gia chủ tôn nghiêm. Hắn là thật sợ chết, nếu như hắn chết rồi, hết thảy liền cũng không có, mà lại, một khi hắn cũng đã chết, như vậy Thiên Hoàng thành Diệp gia sẽ cùng Lưu gia hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà chỉ cần hắn có thể còn sống, hết thảy cũng còn có hy vọng. Đối với hắn lời nói này Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ châm chọc, gia hỏa này trốn tránh trách nhiệm ngược lại là thuần thục. Tần Thiếu Hiệp, chuyện này đích thật là ta làm không đúng, chỉ cần ngươi mở miệng, ta Diệp gia tuyệt đối sẽ rất tình nguyện bồi thường tổn thất của ngươi. Thấy thế, Diệp Tả Tông biểu lộ hơi chậm lại, xoay chuyển ánh mắt, lại là vội vàng nói. Bồi thường. Tần Thiên lông mày hơi nhíu, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Nhìn thấy Tần Thiên rốt cuộc thấy hứng thú, Diệp Tả Tông trong lòng lập tức có chút vui mừng. Hắn liền vội vàng gật đầu, nhưng mà mặt ngoài mặc dù biểu hiện được thành khẩn mừng rỡ, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn lại tràn ngập oán độc chi ý. Chờ ta hôm nay đào tẩu về sau, nhất định phải đem chuyện hôm nay báo cáo nhanh cho Nhật Nguyệt Kiếm Tông, để Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ xuất thủ đem tiểu tử này xóa bỏ. Đến lúc đó, ta cũng coi là lập công lớn một kiện, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tất nhiên sẽ ban thưởng ta Diệp gia không ít bảo bối, đến lúc đó nói không chừng còn có cơ hội nhận Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ chỉ điểm, tu vi có thể tiến thêm một bước đâu. Diệp Tả Tông trong lòng chuyển động suy nghĩ. Mặt ngoài lại là chất đầy tiếu dung, không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại vô cùng nịnh nọt địa nói ra. Ha ha, chỉ cần Tần Thiếu Hiệp ngươi có quyết định này, ta Diệp gia nhất định là dốc hết toàn lực, chỉ cần có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta, đến lúc đó nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu đây. Tần Thiên không nói gì. Hắn giống như là đang suy tư Diệp Tả Tông đồng dạng. Sau một lát, Tần Thiên khẽ gật đầu, nói ra. Đã ngươi có ý tứ này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tần Thiên lời nói vẫn chưa nói xong. Ánh mắt trong lúc đó trở nên âm hàn lên, thấy thế, Diệp Tả Tông trong lòng không khỏi âm thầm kêu một tiếng không ổn. Oanh! Lại là Tần Thiên thân hình tại thời khắc này trực tiếp trở nên hư ảo xuống dưới, đúng là không biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một đạo tàn ảnh. Một đạo đáng sợ quyền phong từ Diệp Tả Tông sau lưng xuất hiện. Diệp Tả Tông cảm nhận được cái kia một cỗ mạnh mẽ quyền phong, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt, hắn cũng là cưỡng ép vận chuyển pháp lực, bàn tay thành đao, hung hăng hướng phía sau giận bổ mà đi. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trưởng đao cùng Tần Thiên quyền phong, hung hăng đối bính ở cùng nhau. Sức mạnh đáng sợ xung kích chấn động mà ra, có thể nhìn thấy trên mặt đất bụi đất đều là bị đánh đến bay lên. Tần Thiên thân hình không nhúc nhích chút nào. Nhưng mà bản thân bị trọng thương Diệp Tả Tông lại là nhìn không được, lại là một ngụm máu tươi phun tới, thân hình như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, hung hăng trên mặt đất cỏ sát ra một đầu thật dài vết tích. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, tinh thần trở nên càng thêm uể oải. Lại là thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tần Thiên thân hình hiện ra, hắn mặt không biểu tình, trong mắt sát cơ lại là hoàn toàn lạnh lẽo, không che giấu chút nào. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn tự nhiên là không có khả năng để cái này Diệp Tả Tông còn sống rời đi. Hắn đã giết chết Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tam Đại Trưởng Lão, để hắn còn sống rời đi đối với mình mà nói là một cách đại phiền toái, đối với Thiên Hoàng Thành Hàn gia mà nói cũng là một cách đại phiền toái. Dạng này một cách đại phiền toái còn không bằng trực tiếp liền thừa cơ hội này giải quyết rơi tốt. Dù sao cũng là thuận tay mà vì thôi. A, ghê tởm, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi muốn giết ta, lão tử sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy được như ý. Diệp Tả Tông cảm nhận được thể nội trở nên càng thêm hỏng bét thương thế, lập tức trong lòng của hắn có một cỗ tuyệt vọng cùng phẫn nộ cảm xúc bắn ra. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 692. Đánh giết Diệp Tả Tông. Diệp Tả Tông biết mình hôm nay là trốn không thoát, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy bị Tần Thiên chém giết. Kết quả là chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm điên cuồng. Trong thân thể pháp lực ầm vang va chạm, nhất thời một cỗ cuồng bạo chi lực cấp tốc hiện lên mà ra. Nhìn bộ dạng này, cái này Diệp Tả Tông thế mà cũng muốn tự bảo. Mà Tần Thiên thì là đã sớm cho tới Diệp Tả Tông cử động. Tại Diệp Tả Tông thể nội pháp lực vừa mới phun trào thời điểm, hôm trước thân hình đã là giống như rùa mị lấp lóe mà ra. Ánh mắt băng lãnh, bàn tay dũng động cuộn trào chân nguyên pháp lực, chợt những này chân nguyên pháp lực hóa thành một viên mũi nhọn, hung hăng đâm ra. Xuy. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Dãy rua bên trong Diệp Tả Tông thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn khó khăn cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia từ nơi lồng ngực xuyên thấu mà ra chân nguyên pháp lực, trong mắt vẻ oán độc còn chưa kịp ngưng tụ, liền dừng lại. Tần Thiên một kích này trực tiếp đem Diệp Tả Tông sinh cơ đều phá hủy. Hắn mặt không biểu tình. Sau đó bàn tay bỗng nhiên đặt tại Diệp Tả Tông trên thiên linh cái, bỗng nhiên kéo một cái. Phần phật. Diệp Tả Tông nguyên thần lập tức bị hắn cưỡng ép tách rời ra. Tiểu tạp chủng, lão tử hôm nay muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Diệp Tả Tông nguyên thần vừa mới bị kéo ra đến chính là phát ra một đạo oán độc vô cùng tiếng giống giận dữ. Nhưng mà còn không có đợi nguyên thần của hắn bạo tạc, một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực bắt đầu từ Tần Thiên thân thể bạo dũng mà ra, hung hăng va chạm trên đó. Lập tức Diệp Tả Tông nguyên thần trực tiếp trở nên hư ảo, trong mắt thần trí cũng là cấp tốc tiêu tán. Linh hồn đối bính, hung hiểm nhất. Sơ ý một chút, không phải là của mình thần trí bị thương, chính là đối phương thần trí xuất hiện tổn thương. Bất quá, lúc này Diệp Tả Tông nguyên thần vô cùng suy yếu, Tần Thiên tinh thần thì là ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn căn bản cũng không sợ. Cái này va chạm, đem Diệp Tả Tông nguyên thần tổn thương càng lớn, thừa cơ hội này Tần Thiên bàn tay nhô ra trực tiếp đem nó bắt lấy. Sau đó hung hăng bóp. Răng rắc. Diệp Tả Tông nguyên thần lập tức bị bóp nát, cái này một vị hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả cũng cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đem Diệp Tả Tông giết chết về sau, Tần Thiên vẫy tay một cái, tam đại Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão lưu lại không gian cẩm nang lập tức bay đến trong tay của hắn. Hắn đem bên trong dấu ấm tinh thần xóa đi về sau. Sau đó liền phát hiện cái này ba cái không gian trong túi gấm cũng không có vật gì tốt. Chỉ có một ít đan dược cùng một chút linh dược loại hình đồ vật. Đối với cái này, Tần Thiên liền đem nó ném vào bên trong thời không chi đỉnh. Cuối cùng, hắn phát ra chân nguyên pháp lực, đem bốn người này thi thể phá hủy, lại đem nơi này tất cả vết tích đều xóa đi. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên cũng không có lập tức rời đi. Tương phản, ánh mắt của hắn hướng thẳng đến linh thú thanh giao chỗ cái hướng kia nhìn sang. Sau một lát, Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng dị mang, thân hình của hắn trực tiếp đằng không mà lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng thẳng đến thanh giao chỗ sơn lâm bay đi. Đối với Tần Thiên tới nói, có lẽ đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Mặc dù có nhất định phong hiểm, ước chừng hai canh giờ về sau. Ngay tại Tần Thiên giết chết Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông cái kia một mảnh trong hoang mạc, đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sưu sưu sưu. Cái kia một chỗ trong hoang mạc bỗng nhiên có một đạo quang mang bỗng nhiên xuyên thẳng qua mà tới. Cuối cùng trên không trung không ngừng mà xoay quanh, đạo ánh sáng này mang là một cái trung niên tu sĩ, khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều. Thình lình cũng là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Ngân Nguyệt, Liệt Nhật, Lôi Đình ba vị trưởng lão phát ra huyết thư phù chiếu, khẩn cấp cầu viện, dựa theo phù chiếu chỉ dẫn, ngay ở chỗ này a, vì cái gì không thấy bóng dáng? Bọn hắn người đâu? Đi nơi nào? Theo đạo lý mà nói, bọn hắn thủ thương không nhẹ, hẳn là sẽ không rời đi mới đúng. Cái này trung niên tu sĩ, là Nhật Nguyệt Kiếm Tông một vị trưởng lão. Tên là Trường Xuân Tử, cấp bậc cùng Trích Tinh trưởng lão không sai biệt nhiều, vừa mới bước vào hóa thần cảnh không lâu. Trường Xuân trưởng lão, chúng ta cũng nhận được cầu viện huyết thư phù chiếu, cũng chạy đến. Đúng lúc này trên bầu trời, pháp lực tứ phía bay vụt mà đến, xuất hiện trọn vẹn 5 cái hóa thần sơ kỳ Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Bọn hắn toàn bộ đều là hóa thần cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy, tại Bắc Hoang Chi Địa cũng chỉ có 3 đại tông môn mới có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều cao thủ như vậy. Nếu là tại Thiên Hoàng Thành, bất kỳ cái gì một người đến đó đều đủ để trở thành đứng đầu một thành. Tốt, các ngươi 5 cái cũng tiếp vào huyết thư phù chiếu đi. Trường Xuân Tử nhẹ gật đầu, nhìn xem 5 cái trưởng lão. Trường Xuân trưởng lão, chúng ta 5 người ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhận được Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão huyết thư phù chiếu liền lập tức chạy tới, bọn hắn người đâu? Trong 5 người một người trong đó hồi đáp. Nghe vậy, Trường Xuân Tử lắc đầu, nói ra. Ta lại tới đây về sau, cũng không nhìn thấy Ngân Nguyệt trưởng lão ba người bọn họ. Không phải là bị độc thủ đi. 5 vị trưởng lão bên trong một người trong đó nói ra. Nơi này là Bắc Hoang sa mạc chi địa, nơi này thường xuyên có cường đạo đoàn ẩn hiện, một chút tán tu cùng hung ác cực, nếu như gặp phải ba vị thủ thương trưởng lão chỉ sợ. Hay là đầu kia linh thú sao long đuổi theo, đối bọn hắn hạ độc thủ. Hừ, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông tại Bắc Hoang chi địa, là ba đại tông môn một trong, mặt khác hai đại tông môn cũng không dám tùy ý đồ sát chúng ta tông môn người. Cái kia Trường Xuân trưởng lão hừ lạnh nói. Tại hắn lớn tiếng hô quát thời điểm, bỗng nhiên nơi xa lại có hai đạo quang mang đồng thời bay tới. Cái này hai đạo quang mang khí tức càng thêm cường đại, ma sát không khí, thậm chí xuất hiện thật dài quang mang cái đuôi. Nhìn thấy cái này hai đạo quang mang, cái kia Trường Xuân Tử cùng với khác 5 vị trưởng lão đồng thời cung kính chắp tay. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đều tới. Trường Xuân, Viên Côn, Phúc Thọ. Các ngươi sáu người cũng nhận được phù chiếu. Ta cùng nhị trưởng lão tiếp vào Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão phù chiếu buông xuống một lò đan dược liền chạy đến. Hả? Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão đâu? Tại sao không thấy được bọn hắn? Chẳng lẽ nói bọn hắn đã bị đầu kia linh thú sao long sát hại hay sao? Hai đạo quang mang tán đi cuối cùng hóa thành hai cái nhìn bề ngoài chỉ có hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn ánh mắt ở phía dưới quét mắt một vòng, sắc mặt nghiêm túc nói. Bọn hắn nhìn tuổi trẻ, nhưng là trong mắt, lại là có một cỗ nồng đậm tang thương chi ý. Hai người này là Nhật Nguyệt Kiếm Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bọn hắn chẳng những tu vi đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là hai vị luyện đan sư trong Nhật Nguyệt Kiếm Tông, địa vị rất cao, tại đông đảo trưởng lão bên trong xem như số một số hai. Hiện tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông đã xuất động 8 vị hóa thần cảnh cấp bậc trưởng lão, nhìn từ điểm này Nhật Nguyệt Kiếm Tông thực lực cường hoành phi thường. Đương nhiên cùng tu chân giới cái khác một chút đại tông môn so ra hay là sâu kiến mà thôi. Nhưng ở Bắc Hoang chi địa thực lực như vậy đã là rất hiếm thấy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Đội hình cường hãn. Nhưng là sự tình vẫn chưa hết. Sau đó một canh giờ. Chính là lục tục ngo ngoe có đại lượng Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử chạy đến. Những này Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đại bộ phận đều là thực đan cảnh. Kim đan cảnh cũng có mười mấy người. Âm dương cảnh liền tương đối ít, chỉ có bảy người. Dù vậy, đội hình như vậy tại Bắc Hoang chi địa có thể nói là được xưng tụng là vô cùng hào hoa. Tùy tiện kéo ra ngoài đều có thể diệt đi Bắc Hoang chi địa một cách bình thường môn phái. Ngoại trừ Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhân chi bên ngoài còn có không ít nhận được tin tức tán tu cũng chạy tới, nhân số càng ngày càng nhiều. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thế mà cường đại như vậy, không hổ là Bắc Hoang chi địa ba đại tông môn một trong, ngươi nhìn những cái kia đệ tử bình thường nhóm, mỗi một cái đều muốn so với chúng ta tán tu bên trong thực đan cảnh cường hoành rất nhiều. Một chút tán tu ở bên cạnh nhìn xem một màn này, xì xào bàn tán thảo luận. Những này Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, mỗi một cái, cho dù là thực lực yếu nhất, trên thân đều sẽ có một thanh pháp khí phi kiếm. Loại này trang bị là một chút thực lực thấp tán tu chưa từng có được. Cho nên tự nhiên là có không ít người cảm thấy nóng mắt. Lại là hơn nửa canh giờ về sau. Lúc này đã là đến ban đêm, trên trời mây đen dày đặc, nhìn lại muốn trời mưa đồng dạng. Tông chủ tới, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử cộng đồng nghênh đón. Đúng lúc này chân trời lại bay tới một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông kim đan cảnh đệ tử, hắn vừa bay đến, há miệng liền phát ra giống như tuyên đọc thánh chỉ đồng dạng thanh âm. Tất cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông các trưởng lão nghe nói như thế, nhao nhao khom người, phát ra âm thanh vang dội. Cung nghênh tông chủ. Cùng lúc đó, cái khác Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử bao quát một chút sang đây xem náo nhiệt đám tán tu, bọn hắn cũng nhao nhao cung kính vô cùng hô. Cung nghênh tông chủ. Nhất thời, cái kia to lớn tiếng gầm đều đem trên trời rất nhiều mây đen cho thổi ra. Hiện ra sáng rỡ tinh quang. Thanh âm này thẳng tới ngoài mấy trăm dặm, loại khí thế này so với trong thế tục quần thần hô to vạn tuế còn muốn hùng vĩ gấp trăm ngàn lần. Tiếp lấy, tất cả mọi người liền thấy tại đông đảo cao thủ tề hô bên trong trên trời bỗng nhiên có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Ngày hôm đó tế chỗ, mười cái nữ tử giống như tiên tử bay tới, các nàng cầm trong tay một cây cờ lớn, phía trên vẽ lấy một vầng trăng, một vòng liệt nhật, hợp hai làm một, chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông huy chương. Tại những cô gái này vị trí trung tâm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chắp hai tay sau lưng, ngự không mà tới. Cái này nam nhân mặt không biểu tình, nhưng từ trên người hắn tản ra một cỗ to lớn lực áp bách. Cái này một cỗ lực áp bách toàn trường mỗi người đều có thể cảm nhận được, cũng không phải là hóa thần cảnh có thể so sánh, cho dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái kia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng so ra cũng kém rất nhiều rất nhiều. Cái này nam nhân đương nhiên đó là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn tựa như là thiên địa giáng lâm, hạnh ven sông sơn. Đây chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ sao? Thực lực thật đáng sợ, nghe đồn hắn tại mấy năm trước liền đã bước vào đồng hư cảnh, loại thực lực này tại chúng ta Bắc Hoang chi địa cũng không tìm tới năm người. Có tán tu nhìn xem cái kia một thân ảnh trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, thì thảo nói. Nhanh im ngay, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ là ngươi ta có thể thảo luận sao? Nếu như bị nghe được, mạng nhỏ cũng bị mất. Chập chập, lần này Nhật Nguyệt Kiếm Tông đội hình quá cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác hai đại tông môn mới có loại này phô trương đi. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, đông đảo trưởng lão vội vàng bay đi lên cung kính chắp tay. Tông chủ, chúng ta tiếp vào Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão huyết thư phù chiếu về sau, liền lập tức chạy tới nơi này, lại phát hiện ba người bọn họ đã không thấy tung tích, chúng ta phái người khắp nơi tìm kiếm cũng không có tìm được. Không cần tìm. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ nhàn nhạt nói ra. Ba người bọn hắn đã bị người giết chết, ta đã cảm nhận được chu vi còn lưu lại tới oán khí, còn có tử khí, là Ngân Nguyệt ba người bọn họ lưu lại. Mặc dù thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể nghe được trong này ẩn chứa một vòng nộ khí. Đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông vị tông chủ này tới nói, thật sự là hắn là cảm thấy phẫn nộ. Một cái Trích Tinh trưởng lão bị giết, hắn còn có thể nhẫn nại, nhưng là lần này ngay tiếp theo Ngân Nguyệt, Liệt Nhật cùng Lôi Đình ba vị trưởng lão toàn bộ đều bị giết chết. Tổn thất như vậy, cho dù là đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông tới nói cũng là khó mà đã chịu. Dù sao, muốn từ tông môn để từ bên trong bồi dưỡng được một cái hóa thần cảnh cấp bậc trưởng lão cũng không là bình thường khó. Mà lại, đây đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông tới nói cũng là một cái sỉ nhục. Liên tục hai lần trưởng lão bị giết, cộng lại có bốn người, chuyện này ngày sau nếu là truyền đi tất nhiên sẽ trở thành những người khác trò cười. Đây mới là vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ không thể chịu được sự tình. Cái gì? Chẳng lẽ là đầu kia linh thú sao long giết chết bọn hắn? Nhật Nguyệt Kiếm Tông đại trưởng lão nhíu mày nói. Không phải, là mặt khác có người làm. Tông chủ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Ghê tởm, ai to gan như vậy cũng dám giết ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão bị bắt được. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, liên đới gia tộc của hắn tông môn cũng phải hủy diệt. Trường Xuân Tử nghe nói như thế, lập tức giận dữ. Nhất định phải đem hắn tìm ra bắt lấy, để hắn sống không bằng chết. Cái khác đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông các trưởng lão, lập tức vô cùng phẫn nộ. Lá gan quá mập, dám giết nhiều như vậy Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, người kia đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Nghe nói là Thiên Hoàng thành một cái gia tộc mời tới tân khách. Có thể chém giết bốn cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông hóa thần cảnh trưởng lão, đoán chừng người kia lai lịch không nhỏ. Chu vi cũng là vang vọng xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Nghe vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Nếu như đoán không sai, có lẽ còn là cái kia giết chết Trích Tinh trưởng lão người làm. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, nhưng từng chữ lại đều mang theo một cỗ rung động lòng người ma lực. Giống như từ trong miệng hắn nói ra được những lời này đều là chân lý. Đây cũng là đồng hư cảnh cường giả chỗ đáng sợ, đến cái này cấp bậc, ác niệm đã không cách nào sinh sôi. Đã coi như là chân chính đoạt lại chân ngã bản chất, sáng tỏ thiên đạo quy tắc vận chuyển. Càng là đạt đến thuần theo thiên địa thiên nhân hợp nhất cường đại cảnh giới. Tuổi thọ càng là đạt đến 2-3 vạn tuổi, loại này cấp bậc tu sĩ, cho dù phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đều là không tầm thường cường giả. Chuyện này trước để ở một bên, hôm nay đến đây trước đem đầu kia Ngân Nguyệt bọn hắn phát hiện linh thú sao long cầm xuống lại nói, truyền lệnh toàn thể Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử lập tức lên đường đem đầu kia sao long bắt. Sau một lát, Nhật Nguyệt Kiếm Tông vị tông chủ này trực tiếp ra lệnh. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chuyển động mấy lần, cuối cùng trực tiếp như ngừng lại linh thú thanh giao chỗ hàn đàm phương hướng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Thu phục Thanh Giao. Chợt, hắn chắp hai tay sau lưng, hướng thẳng đến nơi xa mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Rõ. Lúc này đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử mới âm vang xác nhận. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà lên, đi theo bọn hắn tông chủ sau lưng, trùng trùng điệp điệp mà đi. Thấy thế, cái khác đám tán tu cũng không cam chịu lạc hậu. Nhao nhao lên đường, đối với bọn hắn tới nói, lần này, xem như xem náo nhiệt. Đương nhiên, nếu là có thể có cơ hội bởi vậy thu hoạch được một chút chỗ tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng sự tình, Tần Thiên tự nhiên là không biết. Lúc này, hắn cũng sớm đã đi tới Linh Thú Thanh Giao chỗ cái kia một mảnh trong núi rừng. Tần Thiên rất là cẩn thận đem tự thân khí tức thu liếm, rất cẩn thận địa tại trong núi rừng đi tới. Mặc dù đầu kia Thanh Giao cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão chiến đấu giữa bọn họ đi qua không ít thời gian, nhưng Tần Thiên cũng không xác định đối phương phải chăng đã quay trở về trong hàn đàm. Tần Thiên cũng không dám mạo muội dùng tinh thần chi lực dò xét, dù sao, lần này hắn tới đây, mục đích có thể là cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nếu là vì vậy mà bị đối phương phát hiện, Tần Thiên mục đích có lẽ liền không đạt được. Tần Thiên dùng mười mấy phút, rốt cuộc đi tới cái kia một chỗ trong hàn đàm. Bây giờ hàn đàm cùng trước đó cùng so sánh, có thể nói là trở nên hoàn toàn thay đổi. Chu vi ngọn núi cùng đông đảo cây cối đã triệt để sụp đổ, vỡ nát, lưu lại là một chỗ trải qua sau đại chiến bừa bộn phế tích. Cái kia trong hàn đàm lại là kết thành tầng một thật dày băng cứng thẳng tới mấy chục cm. Tần Thiên bốn phía cảm ứng một chút, rốt cuộc mới xác định đầu kia Linh Thú Thanh Giao đã quay trở về trong hàn đàm. Hắn có thể tưởng tượng, lúc ấy đầu kia Linh Thú Thanh Giao cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông ở giữa chiến đấu. Mặc dù cái kia tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông bị thương rất nghiêm trọng thế, nhưng Tần Thiên có thể tưởng tượng đầu kia Linh Thú Thanh Giao cũng nhất định là thổ thương không nhẹ. Vẹn vẹn là loại kia cộng hưởng chi thuật, Tần Thiên liền có thể nhìn ra được kia là muốn hao phí cường đại tinh khí thần cùng rất lớn khí huyết chi lực mới có thể thi triển ra. Lúc này Linh Thú Thanh Giao hẳn là ở vào một loại hư nhược trạng thái. Mà Tần Thiên lần nữa trở về nơi này cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Lần này hắn gây nên cũng không phải là muốn chém giết đầu kia Linh Thú Thanh Giao, mà là hắn muốn mượn cơ hội này thừa cơ thu phục đối phương. Một đầu Linh Thú Thanh Giao, nếu là ở trên một thế Tần Thiên ở vào tiên tôn cảnh giới thời điểm, thật đúng là không để vào mắt. Nhưng bây giờ đối với Tần Thiên tới nói, một đầu Linh Thú Thanh Giao, cho dù là ấu niên kỳ Thanh Giao, nếu là có thể thu phục đối với Tần Thiên mà nói, thực lực của hắn có thể nói là như hổ thêm cánh. Một khi hắn có thể đem đầu kia Linh Thú Thanh Giao thu phục, Tần Thiên tự tin, hắn tuyệt đối có thể cùng hóa thần cảnh cường giả ngạnh cương. Thậm chí đối mặt động hư cảnh cường giả, hắn cũng có tự tin đối cứng một hai. Tần Thiên đem hàn đàm mặt ngoài mấy chục cm dày băng cứng đánh nát, ngưng tụ ra hộ thể cương khí, đâm thẳng đầu vào. Hắn lặn xuống tốc độ rất chậm, đồng thời thu liếm toàn thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù nói đầu kia Linh Thú Thanh Giao đã thổ thương rất nặng, nhưng là như thế trạng thái, nó cũng chính là nguy hiểm nhất. Một khi đầu kia Linh Thú Thanh Giao vép thành mệnh đến, liền xem như Tần Thiên cũng chỉ có nước chạy trốn. Một đầu Linh Thú bắt đầu cuồng bạo, đừng nói là hắn một cách âm dương cảnh tu sĩ, liền xem như đồng hư cảnh cường giả cũng phải so sánh ba phần. Lần này Tần Thiên trọn vẹn dùng nửa giờ mới đi đến hàn đàm dưới đáy. Hàn đàm dưới đáy vẫn như cũ là những cái kia tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím tử tinh thạch, yên tĩnh vô cùng. Tần Thiên nhìn chung quanh một lần cũng không có ở chỗ này phát hiện đầu kia Thanh Giao, thế là ánh mắt của hắn lập tức hướng phía cái kia một đầu dòng nước thông đạo nhìn sang. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia Thanh Giao hẳn là lại trốn vào bên trong. Tần Thiên tay phải vươn ra đại long đao, tiếp theo một cái chớp mắt nơi tay. Tay hắn nắm đại long đao, không chần chờ chút nào trực tiếp một đao bổ ra. Ầm ầm. đao mang vạch phá Hàn Đàm dòng nước, thẳng đến lối đi kia mà đi. Nhất thời toàn bộ Hàn Đàm dưới đáy cũng bắt đầu chấn động lên. Rống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tràn ngập nổi giận thanh âm từ trong thông đạo truyền ra. Nghe được cái này một thanh âm, Tần Thiên lông mày nhíu lại. Hắn không có lập tức rời đi, ngược lại là đợi đến cái kia một đôi mảnh vàng vụn sắc con ngươi xuất hiện về sau, lần nữa bổ ra một đao, sau đó lúc này mới hóa thành một đạo mũi tên, hướng phía trên bay tán loạn mà đi. Hắn chỉ có thể dạng này đem thanh dao dẫn ra, tại cái này trong Hàn Đàm Tần Thiên thực lực căn bản không thi triển được. Chỉ có ra đến bên ngoài, hắn mới có nắm chắc đem đầu này thanh dao thu phục. Đầu kia linh thú thanh giao tốc độ cùng trước đó cùng so sánh trở nên chậm nhiều lắm, đoán chừng là bởi vì thương thế nghiêm trọng nguyên nhân, lần này nó đuổi theo Tần Thiên mà ra, cũng không có đuổi kịp, thế là Tần Thiên rất dễ dàng liền từ Hàn Đàm bay ra đạp không mà đứng. Phanh phanh! Hàn Đàm băng cứng cùng bên trong thủy vẩy ra mà ra, đầu kia thanh giao rốt cuộc lần nữa bay ra. Sau đó, Tần Thiên liền thấy đầu này linh thú thanh giao trên thân thương thế có thể được xưng là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ gặp cái kia khổng lồ thân thể bên trên, mảng lớn lân phiến đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trong huyết nhục thậm chí đều biến mất rất nhiều, đều có thể thấy được bên trong xương cốt. Khí thế của nó, cùng trước đó cùng so sánh yếu đi quá nhiều, cái kia mảnh vàng vụn sắc con ngươi càng trở nên ảm đạm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thương thế của nó nghiêm trọng vô cùng. Thanh giao từ Hàn Đàm sau khi đi ra, nó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, phát ra một đạo tiếng gào thét. Sau đó, một đạo linh hồn chi lực bốn phía chung quanh hư không truyền vang mà ra. Ghê tởm nhân loại, lại là ngươi, ta nhất định phải đem ngươi nuốt mất. Mặc dù nó vẫn không có thể nói chuyện, nhưng là linh trí lại cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nó linh hồn lực cũng không yếu, đã có thể dùng lực lượng tinh thần truyền vang dạng này tin tức. Nghe vậy, Tần Thiên mỉm cười. Hắn lặng lặng mà nhìn xem đầu này thanh giao, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, muốn nuốt mất ta kia là si tâm vọng tưởng. Lần này ta đến đây, là muốn cho hai ngươi lựa chọn: thứ nhất, thần phục ta, làm việc cho ta; thứ hai, chết. Si tâm vọng tưởng, hèn mọn nhân loại sâu kiến, ngươi vậy mà muốn cho ta thần phục ngươi. Ta thân là cao ngạo long tộc hậu duệ, cho dù chết, cũng không thể là vì ngươi sử dụng. Thanh giao ngẩng đầu phát ra một đạo gào thét, sau đó, nó thân thể cao lớn bỗng nhiên đong đưa, hướng thẳng đến Tần Thiên cắn xé mà tới. Thân là linh thú, nó tự nhiên có thuộc về mình kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của nó, Tần Thiên chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, tu vi so với nó thấp nhiều lắm, vậy mà vọng tưởng muốn thu phục nó, đây không phải si tâm vọng tưởng là cái gì? Chỉ là một đầu thanh giao cũng dám xưng long. Thấy thế, Tần Thiên cũng không tức giận, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, chợt đại long đao giơ lên thật cao. Nhất đao khai thiên. Chớp mắt về sau, Tần Thiên bỗng nhiên nhất đao chạm ra ngoài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 695. Hứa hẹn. Đầu này linh thú thanh giao, mặc dù ở vào trạng thái trọng thương, nhưng Tần Thiên không dám chút nào khinh thường. Cho nên một đao kia, hắn vẫn là toàn lực phát ra. To lớn đao mang dẫn động đại lượng thiên địa linh khí, hóa thành một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ đao mang, hung hăng hướng phía thanh giao đánh tới. Cái này một đạo đao mang lớn nhỏ, đã siêu việt đầu này giao long mấy lần, nhìn cũng là uy thế vô cùng kinh người. Chỉ bất quá, thanh giao đối mặt cái này một đạo đao mang, cái kia mảnh vàng vụn sắc trong đôi mắt, lại là lóe ra nồng đậm trào phúng. Dù là nó hiện tại thương thế nghiêm trọng, nhưng loại này cấp bậc công kích yêu nguyên không thể bị nó để vào mắt. Linh thú điểm mạnh, xa xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ gặp đầu này thanh giao bỗng nhiên hé miệng, phun ra một ngụm hắc vụ. Cái này hắc vụ ngưng tụ thành một đóa liên hoa, hung hăng cùng cái kia một đạo đao mang ầm vang chạm vào nhau ở cùng nhau. Không như trong tưởng tượng va chạm phát sinh tiếng vang truyền ra, Tần Thiên phát ra đao mang trực tiếp bị ăn mòn đến không còn một mảnh, cái kia một đóa hắc vụ liên hoa cũng tiêu tán không thấy. Thấy thế, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn tinh tế quan sát đến đầu này thanh giao biến hóa. Sau đó phát hiện đầu này thanh giao mặc dù hóa giải công kích của hắn, nhưng là nó phun ra cái kia một ngụm hắc vụ về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của nó, lại lặng yên trở nên uể oải một phần. Lập tức, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Có thể bị ta thu phục là vinh hạnh của ngươi, nếu là ngươi nguyện ý thần phục, ta có thể hứa ngươi hứa hẹn tương lai nhất định giúp ngươi chân chính hóa long." Lời này vừa rơi xuống, cái này thanh giao lại là hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực truyền vang ra cười nhạo không che giấu chút nào. Chỉ bằng ngươi một cái nhân loại sâu kiến có tư cách gì nói loại lời này? Tần Thiên thở dài một cái. Bây giờ thương thế của ngươi đã vô cùng nghiêm trọng, loại trạng thái này ngươi đối với ta căn bản không có mảy may uy hiếp. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem đầu này thanh giao, sau đó ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Thôi được, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là long. Nói xong, Tần Thiên hai tay bỗng nhiên nhanh chóng múa lên kết xuất từng cái kỳ lạ thủ ấm. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền chân nguyên pháp lực cũng là điên cuồng vận chuyển. Minh mông kim sắc quang mang bỗng nhiên từ Tần Thiên trên thân tăng vọt mà ra. Rống. Một đạo phảng phất đến từ viễn cổ tiếng long ngâm, lặng yên vang vọng mà lên truyền vang mà ra. Nương theo lấy cái này một đạo tiếng long ngâm truyền ra, có thể nhìn thấy Tần Thiên đồng tử cũng là lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành tính thực chất kim sắc quang mang. Sáng chói kim quang tiếp tục từ Tần Thiên trên thân bộc phát, cuối cùng chỉ gặp hắn sau lưng, những cái kia kim quang, vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một đầu cao tới vài trăm mét thiên long hư ảnh. Cái này thiên long hư ảnh xuất hiện, há mồm phát ra một đạo im ắng gào thét, cặp kia con ngươi màu vàng ấm, hờ hững nhìn xem đầu kia linh thú thanh giao, như là nhìn xem một con run rế. Một cỗ vô hình, lại vô cùng kinh khủng long uy, từ cái này một cái bóng mờ bên trong truyền vang mà ra, hung hăng hướng phía đầu kia linh thú thanh giao ép tới. Đầu kia linh thú thanh giao ánh mắt trực tiếp liền thay đổi. Nó trợn tròn trong mắt. Nhìn xem Tần Thiên sau lưng cái kia một đạo thiên long hư ảnh, trong ánh mắt trực tiếp hiện ra một cỗ nồng đậm vẻ hoảng sợ. Mặc dù nó còn không có hóa thành thanh long, nhưng là nó thật sự là long hậu duệ, trên thân chảy xuôi long tộc huyết mạch. Tần Thiên tu luyện thiên long quyết chính là viễn cổ thiên long nhất tộc diễn biến mà đến công pháp. Có thể nói Tần Thiên thả ra cái này một cỗ khí tức chính là chân chính thiên long chi uy. Mặc dù chỉ có nhàn nhạt một tia, nhưng đối với đầu này linh thú thanh giao mà nói, lại là đến từ huyết mạch bên trên mạnh nhất áp bách. Cái này, đây là, bị cái này một cỗ thiên long khí tức áp bách, linh thú thanh giao cái kia khổng lồ thân thể, lại là nhìn không được liên tiếp lui về phía sau, linh hồn của nó chi lực truyền lại ra hoảng sợ chi ý. Đây không có khả năng, ngươi rõ ràng là một nhân loại tu sĩ. Làm sao lại có ta long tộc khí tức, hơn nữa còn là trong truyền thuyết viễn cổ thiên long. Tần Thiên lãnh đạm nhìn xem đầu này linh thú thanh giao. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Lai lịch của ta, há lại như ngươi loại này huyết mạch không thuần thanh giao có thể tưởng tượng. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không thần phục ta? Chỉ cần ngươi thần phục ta, tương lai ta nhất định giúp ngươi thành công hóa thành thanh long. Một khi Tần Thiên tương lai thành công khôi phục trước kia thực lực, muốn để đầu này thanh giao thành công hóa thành thanh long, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Bị Tần Thiên trên thân thả ra thiên long khí tức áp bách, đầu này linh thú thanh giao, lúc này trong lòng đã thăng không dậy nổi chút nào lòng kháng cự. Nó toàn bộ tinh lực đều dùng để ngăn cản cái này một cỗ đáng sợ thiên long uy áp. Nhưng muốn để nó dễ dàng như vậy thần phục Tần Thiên cũng là không thể nào. Dù sao nó trung quy là một đầu linh thú, có được thuộc về mình kiêu ngạo, mà lại Tần Thiên thực lực quá yếu. Để nó thần phục một cái thực lực hèn mọn nhân loại tu sĩ, nó thật rất không cam tâm. Thực lực của ngươi quá yếu, ta dựa vào cái gì tin tưởng như lời ngươi nói. Linh thú thanh giao linh hồn lực lần nữa truyền ra ba động. Mặc dù nó không nguyện ý thần phục, nhưng là nếu như vì vậy mà bị Tần Thiên chém giết, nó cũng tương tự không cam tâm. Phải biết, nó từ lúc vừa ra đời đến bây giờ, tu luyện tới bây giờ cảnh giới này trưởng thành đến trình độ như vậy, không biết hao tốn bao nhiêu năm tuế nguyệt. Nó đã trở thành linh thú, một khi thành công hóa long, vậy liền lại biến thành một đầu thánh thú, đến lúc đó, coi như xung kích trong truyền thuyết tiên thú cũng là có khả năng. Một khi bị chém giết, vậy thì cái gì cũng không có. Nói cho cùng, nó vẫn là chưa tin Tần Thiên nói tới hứa hẹn, dù là Tần Thiên phóng xuất ra thiên long chi uy, để nó e ngại vạn phần, nhưng nó yêu nguyên vẫn là không nguyện ý như vậy thần phục. Chỉ bằng ta là hoàn mỹ kim đan, chỉ bằng tương lai của ta nhất định thành tựu tiên tôn chi vị. Tần Thiên nói, khí thế trên người bỗng nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Đồng thời, một viên kim sắc bồ câu trứng lớn nhỏ hạt châu từ Tần Thiên trong tay bay ra, một cỗ hoàn mỹ khí tức từ trong đó tản ra. Chính là Tần Thiên hoàn mỹ kim đan. Vì để cho đối phương tin tưởng mình, Tần Thiên đành phải đem hoàn mỹ kim đan phóng xuất ra, để đầu này thanh giao nhận rõ ràng tiềm lực của mình đến cùng lớn bao nhiêu. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay hoàn mỹ kim đan, đầu này linh thú thanh giao, ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Đối với nhân loại tu sĩ một chút cảnh giới phân chia, nó tự nhiên cũng là hiểu rõ, nó biết tại tu chân giới, nhân loại tu sĩ có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, loại kia thiên phú tồn tại, mỗi một cái tại tu chân giới đều là hô phong hoán vũ đại năng hạng người. Không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, vậy mà tu luyện ra hoàn mỹ kim đan. Trong tích tắc ở giữa, trong lòng của nó, sinh ra dao động. Nhưng còn chưa kết thúc. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói ra. Nếu như lại thêm cái này, ngươi có thể tin tưởng. Đón lấy tại linh thú thanh giao rung động ánh mắt dưới Tần Thiên trên thân bỗng nhiên bay ra một con tinh xảo hắc sắc tiểu đỉnh. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Đại Long Đao Khí Linh. Hắc sắc tiểu đỉnh bay ra về sau, lập tức xoay tròn, đồng thời thể tích biến lớn, biến thành to bằng gian phòng, một ổ càng khủng bố hơn ba động, từ trong đó phát ra. Cái này, đây là đạo khí. Không, cái này so đạo khí khí tức càng đáng sợ, đây là vật gì? Trên người của ngươi tại sao có thể có loại vật này? Thanh giao linh hồn lực kịch liệt dao động. Nhìn thấy thời không chi đỉnh, nó cảm nhận được một cỗ so Tần Thiên trên thân thả ra thiên long uy áp càng khủng bố hơn khí tức. Cái kia một cỗ khí tức, để nó từ linh hồn cảm thấy rung động, sợ hãi. Nó có một loại trực giác, con kia chiếc đỉnh lớn màu đen có được một cỗ đủ để đưa nó nghiền sát thành cặn bã năng lực. Đạo khí khí tức nó được chứng kiến, cái này chiếc đỉnh lớn màu đen cũng không phải là đạo khí. Như vậy, chẳng lẽ lại cái này chiếc đỉnh lớn màu đen là một kiện so đạo khí càng thêm đáng sợ tiên khí? Vẹn vẹn ý nghĩ này xuất hiện, liền trực tiếp để đầu này thanh giao rung động tới cực điểm. Ngươi có thể đem nó xem như là so đạo khí cao hơn tồn tại. Tần Thiên hờ hững nói ra. Hiện tại, ngươi có thể làm ra lựa chọn, là thần phục, vẫn là bị ta chém giết. Giờ khắc này, Tần Thiên trên thân thả ra khí thế. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bế nghệ thiên hạ. Hắn mặc dù bây giờ vẻn vẻn âm dương cảnh, nhưng cái này một cỗ khí thế lại phảng phất không đem toàn bộ thiên địa để ở trong mắt. Nghe được Tần Thiên, đầu này linh thú thanh giao cái kia mảnh vàng vụn sắc trong con mắt tràn đầy xoắn xuýt. Theo Tần Thiên bày ra những này, nó là thật dao động. Mặc dù Tần Thiên thực lực bây giờ rất yếu, nhưng hắn ngưng tụ ra chính là hoàn mỹ kim đan, thành tựu tương lai không cách nào tưởng tượng, có thể nói là tiềm lực to lớn. Mà lại, Tần Thiên còn có một kiện so đạo khí càng thêm đáng sợ tiên khí cấp bậc vũ khí. Loại tồn tại này, muốn xóa bỏ nó đơn giản quá dễ dàng. Nhưng nếu như không thần phục, nó liền bị đối phương chém giết, thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn bị rút ra mà ra, sống không bằng chết. Nhìn thấy Thanh Giao còn đang do dự, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn tâm thần khẽ động, trực tiếp điều khiển thời không chi đỉnh xoay tròn lấy, chậm rãi hướng phía Thanh Giao ép xuống. Hiện tại quyết định, ngươi đến cùng là lựa chọn thần phục, hay là lựa chọn tử vong? Thanh Giao cảm nhận được thời không chi đỉnh truyền đến khí tức khủng bố, tâm thần hung hăng run lên, trong lòng xoắn xuýt, trong chốc lát biến mất. Sau một lát, linh thú Thanh Giao thở dài, linh hồn lực phát ra ba động. Ta nguyện ý thần phục, nói. Theo nó trong đầu bay ra khỏi một giọt tinh huyết tới. Giọt máu tươi này bên trong đã bao hàm đầu này linh thú Thanh Giao linh hồn chi lực. Thấy cảnh này, Tần Thiên đem kim đan thu hồi thể nội, sau lưng Thiên Long hư ảnh tán đi, đem thời không chi đỉnh thu hồi. Chợt, hắn vẫy tay, chỉ gặp giọt này máu tươi bay đến Tần Thiên trong tay, bị hắn cầm trong tay. Sau đó Tần Thiên cũng là từ trong tay của mình gạt ra một giọt máu tươi cùng tách ra một đạo linh hồn chi lực, sau đó hai giọt máu tươi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đón lấy, Tần Thiên hai tay liên tục đánh ra từng cái phù chú, cuối cùng, hai giọt máu tươi, hợp hai làm một. Ông! Một cỗ vô hình ba động khuyết tán mà ra. Tần Thiên cùng linh thú Thanh Giao thân thể đều là hơi chấn động một chút, giữa hai bên đều cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Bọn hắn tại thời khắc này ký kết linh hồn khế ước. Chủ tớ ước hẹn. Tần Thiên là chủ, Thanh Giao là bộc, từ đó về sau, đầu này linh thú Thanh Giao sinh tử, liền trưởng khống tại Tần Thiên trong tay. Chỉ cần Tần Thiên một cái ý niệm trong đầu, đầu này linh thú Thanh Giao liền lập tức hồn phi phách tán. Mà Tần Thiên một khi chết rồi, nó cũng biết tiêu tán theo ở giữa thiên địa. Từ giờ trở đi, nó cũng không tiếp tục là tự do tự thân. Tần Thiên tâm tình thật tốt, trên thực tế có thể thuận lợi như vậy, cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, đầu này Thanh Giao chung quy là một đầu ngày sau có thể hóa thành Thanh Long tồn tại, tự nhiên có thuộc về nó tôn nghiêm. Trước đó nếu không phải Tần Thiên đem tất cả áp chủ bài đều sốc lên cho thấy đáng sợ tiềm lực cùng thực lực, đầu này Thanh Giao chắc hẳn cận kề cái chết cũng sẽ không thần phục. Nếu như đối phương khăng khăng không nguyện ý thần phục, như vậy Tần Thiên cũng chỉ có thể đem nó chém giết. May mắn đối phương hay là lựa chọn thần phục. Tần Thiên đem Đại Long Đao cầm trong tay, sau đó chỉ vào Đại Long Đao nói ra. Như thế, như vậy ngươi liền cùng thanh này linh khí hợp hai làm một đi, về sau, ngươi chính là thanh này Đại Long Đao khí linh. Thanh này Đại Long Đao thân là linh khí, bản thân liền đã có linh tính. Nhưng chung quy là không có khí linh, uy lực cũng không thể toàn bộ đem nó phát huy ra. Mà một khi đầu này Thanh Giao cùng Đại Long Đao hợp hai làm một trở thành Đại Long Đao khí linh, như vậy thanh này linh khí phẩm chất sẽ tăng lên không ít, uy lực sẽ triệt để có thể phát huy ra. Nói xong, Tần Thiên đem trong tay Đại Long Đao ném mạnh ra ngoài, bay về phía linh thú Thanh Giao. Linh thú Thanh Giao cái kia mảnh vàng vụn sắc trong ánh mắt mang theo một tia thở dài, chợt nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên phóng lên tận trời. Rống. Một đạo tiếng gầm gừ theo nó trong miệng truyền ra. Lại nói tiếp, có thể nhìn thấy, linh thú Thanh Giao phóng lên tận trời một lát, lại bỗng nhiên đâm xuống tới, sau đó, đầu lâu cùng Đại Long Đao chạm vào nhau ở cùng nhau. Ông. Cái này một cái chớp mắt. Một đạo sáng chói, chướng mắt kim sắc cùng thanh sắc quang mang bạo phát ra, đem mảnh rừng núi này đều là bao phủ. Thanh Giao cái kia khổng lồ thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, rất nhanh, liền cùng Đại Long Đao hợp hai làm một, biến mất không thấy. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng trọng, hai tay của hắn không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp ấm phù chú, hướng phía cái kia một đoàn không nhìn thấy bên trong tràng cảnh hai đoàn quang mang bay đi. Đông đông đông. Tư không, hung hăng chấn động, phương viên trăm dặm thú loại đều là nằm dạp trên mặt đất, bọn chúng cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức truyền đến, cái này một cỗ khí tức, để bọn chúng như là gặp phải thiên địch. Tần Thiên lặng lặng mà nhìn xem cách đó không xa cái kia hai đoàn, tại trong ánh mắt hắn có thể nhìn thấy Đại Long Đao đã hoàn toàn biến mất không thấy. đầu kia linh thú thanh giao cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cả hai đã triệt để dung hợp thành một thể. Một cỗ sắc bén tới cực điểm bá đạo khí tức, từ trong đó truyền vang mà ra. Tần Thiên cảm nhận được rõ ràng cái kia hai đoàn quang mang bên trong, đại long đao cùng thanh giao khí tức, đã hóa thành một thể. Ông! Từ không bên trong, lại là một đạo chấn động truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp kim quang kia cùng thanh quang chậm rãi dung hợp, hóa thành một loại kim sắc cùng màu xanh giao nhau quang mang. Mà tại cái này một đoàn quang mang bên trong, một cái hoàn toàn mới tạo hình đại đao chậm rãi xuất hiện. Đó là một thanh thân đao màu xanh, lại hiện ra kim sắc quang mang đại đao, chuôi đao chỗ, có hai đạo như là sừng nhọn đồ vật, đao phong chỗ, lóe ra làm cho người kinh hãi hàn mang. Một cỗ phóng lên tận trời bá đạo sắc bén khí tức truyền vang mà ra, như là có thể chạm phá hết thảy. Nhìn thấy cái này một cái đại đao, Tần Thiên trái tim cũng là thình thịch bắt đầu nhảy lên. Quả nhiên như hắn sở liệu, hiện tại đại long đao phẩm chất muốn so trước đó tăng lên một cái cấp bậc, đạt đến cực phẩm linh khí tình trạng. Mà lại, bây giờ thanh giao trở thành đại long đao khí linh, cái này cũng mang ý nghĩa, từ đó về sau thanh này đại long đao có thể tiến hóa. Mà cái này mới là Tần Thiên muốn nhất kết quả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Thế giới dưới lòng đất. Tương lai chỉ cần cho đầy đủ ngang cấp linh khí để đại long đao thôn phệ hết, có lẽ nó sẽ có cơ hội đạt tới tiên khí cấp bậc, thậm chí tạo hóa thần khí cấp bậc. Có thể nói, thanh này đại long đao bây giờ là có được chân chính có thể tiến hóa đẳng cấp cao hơn phẩm giai tiềm lực. Tần Thiên tâm thần có chút khuấy động. Hắn chậm rãi vẫy tay. Sưu. Đại long đao thân đao chấn động mạnh một cái, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở Tần Thiên trong tay. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, hắn tinh tế cảm thụ một chút đại long đao phát sinh biến hóa. Sau một hồi lâu, hắn mới thở phào một cái, sau đó ánh mắt khẽ động, lần nữa nhìn về phía Hàn Đàm. Tại hắn nhận biết ở trong. Nhưng phàm là linh thú thủ vệ chi địa tất nhiên sẽ có thiên tài địa bảo tồn tại. Đầu này linh thú thanh giao ở chỗ này lựa chọn cái tổ, không hề nghi ngờ, cái này Hàn Đàm dưới đáy trong thông đạo nhất định có không tầm thường chi vật. Lập tức, Tần Thiên trực tiếp dùng tinh thần lực cùng hóa thành đại long đao thanh giao câu thông. Bây giờ đại long đao đã hoàn toàn thần phục Tần Thiên. Nó mặc dù trở thành đại long đao khí linh, nhưng đại long đao cũng hóa thành bản thể của nó. Nó có thể cảm nhận được trải qua vừa rồi biến hóa về sau, lực lượng của nó trở nên càng thêm cường đại. Mà lại đang cùng Tần Thiên thành lập linh hồn khế ước về sau, đối với Tần Thiên tiềm lực, nó cũng là có cấp độ càng sâu nhận biết. Cho nên giờ khắc này nó đã không còn có chút nào ngạo khí, nó biết mình vị chủ nhân này tuyệt đối không tầm thường. Đối mặt Tần Thiên hỏi thăm, thanh giao lập tức thành thành thật thật đem phía dưới bảo bối nói ra. Chỉ bất quá, nó cũng chỉ là nói ra phương đích thật là có bảo bối, cụ thể là cái gì, nó cũng không nói lên được. Đối với cái này, Tần Thiên đành phải tự mình đi xuống xem một chút mới biết. Lập tức Tần Thiên đem đại long đao thu vào, sau đó thân hình khẽ động, lần nữa tiến vào trong Hàn Đàm. Lần này, không có thanh giao làm địch nhân. Phía dưới có thể nói là không còn có nguy hiểm, cho nên Tần Thiên lặn xuống tốc độ cực nhanh. Mấy phút về sau, hắn lại lần nữa đi vào Hàn Đàm dưới đáy, sau đó không có dừng lại, trực tiếp liền hướng phía cái kia dòng nước thông đạo chui vào. Ước chừng đi tới có mười mấy mét về sau, thông đạo liền chia làm hai cái thông đạo. Cái kia dòng nước là từ một cái khác thông đạo tiến đến, mà đổi thành bên ngoài một cái lối đi, lại là không có dòng nước đi vào. Tần Thiên thuận không có dòng nước thông đạo tiếp tục đi tới. Đón lấy, Tần Thiên có thể rõ ràng cảm giác được cái lối đi này bắt đầu khuyết trương, nhưng đã mất đi những cái kia hòn đá màu tím chiếu sáng, lộ ra đen như mực. Tần Thiên vung tay lên, một đóa ngọn lửa màu trắng xuất hiện, chiếu sáng thông đạo. Tiếp tục đi tới, ước chừng một phút tả hữu, Tần Thiên liền thấy phía trước cuối thông đạo xuất hiện một cái điểm trắng. Lập tức trong lòng có chút vui mừng, tốc độ tăng nhanh một chút, theo tốc độ tăng tốc, cái kia điểm trắng dần dần phóng đại. Cuối cùng đã biến thành một cái hiện ra bạch quang cửa hang. Đứng tại thông đạo miệng, Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, sau đó một cước đạp đi vào. Theo bàn chân bước ra hắc ám thông đạo, Tần Thiên bỗng nhiên cảm giác nhãn tình sáng lên, đợi cho có chút thích ứng một chút quang mang này về sau, hắn mới hướng phía chu vi đánh giá. Chờ hắn thấy được chu vi hoàn cảnh về sau, trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng kinh ngạc. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh hiện đầy thạch nhũ thế giới dưới đất. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy màu ngà sữa thạch nhũ liên miên bất tuyệt địa hiện đầy cuối tầm mắt. Màu trắng nhạt quang mang từ trong đó tản ra, đem nơi này hắc ám đều khu trục. Thạch nhũ khắp nơi nhưng sinh, một chút treo ở phía trên vách núi đá, có thậm chí dài đến hơn 100 mét. Nhìn một cái, như núi không san sát, ngẫu nhiên có giọt giọt màu trắng nhũ dịch rơi xuống trên mặt đất vẩy ra lên màu trắng bọt nước. Một nơi tuyệt vời thế giới dưới lòng đất. Tần Thiên có chút sợ hãi thán phục địa đập một cái miệng, sau đó hắn có chút nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được nơi này thế giới. Nơi này khắp nơi đều là giống nhau như đúc thạch nhũ, nhưng dù vậy, chỉ cần nơi này có bảo vật, nơi này linh khí biến hóa, nhất định là không giống bình thường. Lúc này, hắn đã ở trong lòng loáng thoáng đoán được nơi này bảo vật rốt cuộc là thứ gì. Lập tức, cho dù là Tần Thiên cũng là trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Nếu là thật sự như hắn dự đoán như vậy, nơi này bảo vật có thể xưng vô giới chi bảo. Tần Thiên biết, chỉ cần hắn tìm tới nồng nặc nhất thiên địa chi lực hội tụ chỗ, chính là bảo bối sở tại địa. Sau một lát, hắn mở mắt, thân hình hướng phía trước lao đi. Tại cái chuông này sữa thế giới bên trong xuyên qua mấy phút về sau, Tần Thiên rốt cuộc dừng bước. Ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện ở phía trước vô cùng to lớn thạch nhũ, dù hắn có được ở kiếp trước kinh lịch, lúc này cũng là nhìn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một chi to lớn thạch nhũ. Một đầu liên tiếp sơn không đỉnh chóp. Một đầu trực tiếp thẳng đứng mà xuống, khổng lồ thể tích khoảng chừng 100 mét bao dài. Cái kia độ rộng cũng là có mấy người ôm hết chi thôi. Màu trắng nhạt quang mang quanh quẩn tại bên cạnh, đem căn này to lớn thạch nhũ phủ lên đến như là một cây cột thủy tinh tử đồng dạng. Căn này thạch nhũ, không thể nghi ngờ là cái này thế giới dưới lòng đất bên trong khổng lồ nhất một cây. Dạng này hình thể giống như thạch nhũ vương giả, nhận lấy chu vi vô số thạch nhũ cúng bái. Tần Thiên ánh mắt dần dần rời xuống, tại căn này thạch nhũ phía dưới là một phương cực kỳ khổng lồ đá xanh. Cái này đá xanh có hơn phân nửa bị vùi lấp trong lòng đất phía dưới. Mà tại đá xanh đỉnh chóp vị trí, có một cái không đến nửa thước sâu lỗ khảm. Cái kia lỗ khảm vừa vặn nhắm ngay bên trên phương trung nhũ thạch mũi nhọn. Lỗ khảm bên trong trang ước chừng có một ngón tay dày như vậy trắng sữa thủy dịch. Một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng từ trong đó phiêu tán ra, sương trắng nhìn phi thường kỳ lạ bởi vì mặc kệ nó làm sao phiêu đãng đều chưa từng tiêu tán. Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, lập tức cảm thấy một loại ngay cả toàn thân xương cốt đều muốn tê dại kỳ lạ cảm giác. Hắn nhìn xem lỗ khảm bên trong chất lỏng màu trắng, nhìn không được nuốt nước miếng, trên mặt càng là hiện ra một vòng vẻ kích động. Đây là địa tâm nhũ. Địa tâm nhũ sinh trưởng tại phía dưới mặt đất. Bản vị tinh thuần đại địa chi lực trải qua mấy tháng đè ép trăm năm hiện lên xương mù hình, xưng là địa tâm xương mù. Có thể rắn chi kỳ hiệu trăm năm ngưng hợp thành chất lỏng thì được xưng là địa tâm nhũ. Đây mới thực là đại địa chi linh bảo, có tẩy tủy phạt xương chi thần hiệu, mà lại, cái kia ẩn chứa tinh thuần đại địa chi lực, thậm chí có thể trợ giúp một chút đạt tới đỉnh phong cấp bậc tu sĩ đột phá cảnh giới chướng ngại. Loại bảo bối này cùng đại địa long mạch chi lực cực kỳ tương tự, nhưng lại muốn so đại địa long mạch càng thêm hiếm thấy. Bởi vì, loại vật này cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thể phục dụng. Cho dù là một chút sắp bước vào tiên nhân cảnh giới đại năng hạng người, loại vật này đối cũng có được trợ giúp thật lớn. Tần Thiên làm sao cũng không nghĩ ra. Nơi này, vậy mà lại là như vậy tuyệt thế chân bảo. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Vạn năm địa tâm nhũ. Nói như vậy, bởi vì loại này địa tâm nhũ hình thành điều kiện thật sự là quá hà khắc. Bởi vậy, rất nhiều người chân chính gặp qua. Cho dù là Tần Thiên ở kiếp trước, cũng chỉ từng thu được một lần mà thôi. Một lần kia lấy được địa tâm nhũ, xa xa không có nơi này nhiều như vậy. Ngay lúc đó một lần kia, để Tần Thiên tu vi trực tiếp tăng lên một cách đại cảnh giới. Không nghĩ tới, lần này lại tại nơi này gặp. Tại Tần Thiên ngẩn người thời điểm, cái kia to lớn thạch nhũ chi mũi nhọn bỗng nhiên hiện ra nhàn nhạt sương mù màu trắng. Cái kia sương mù màu trắng bên trong, mũi nhọn quang mang dần dần trở nên cường thịnh. Mà tại quang mang phun trào ở giữa, một giọt giống như quầng sáng chất lỏng màu trắng lại là đột nhiên ngưng kết mà thành. Giọt này chất lỏng tại mũi nhọn hơi rung nhẹ, cuối cùng rớt xuống, nhẹ nhàng địa nện vào cái kia đá xanh đỉnh lỗ khảm bên trong. Một giọt này chất lỏng giáng xuống, làm cho cái kia một chỉ đến sâu chất lỏng màu trắng mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng. Bất quá nhưng không có mảy may vẩy ra ra. Tần Thiên ánh mắt nhìn cái kia giống như xanh biếc chậu nhỏ lỗ khảm chỗ nhộn nhạo chất lỏng màu nhũ bạch, không khỏi cảm thấy một trận giật mình. Cái này đá xanh lỗ khảm đúng là bị cái kia thạch nhũ nhỏ xuống chất lỏng cho ngạnh sinh sinh tạc ra tới. Tần Thiên đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy cái kia đá xanh, cảm thụ được nó trình độ cứng cáp, sau đó lại độ sợ hãi thán phục. Cái này ngạnh sinh sinh bằng vào tích thủy chi lực tại cái này đá xanh bên trong tạc ra dạng này một cái chậu nhỏ lớn nhỏ lỗ khảm, vậy cần bao nhiêu năm tháng? Thật là nước chảy đá mòn. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này địa tâm nhũ chỉ sợ là muốn thời gian một năm mới có thể ngưng kết một giọt ra. Cái này lỗ khảm bên trong những này, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể ngưng tụ ra. Tần Thiên trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Đón lấy, hắn thu thập tâm tình một chút, từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra bình ngọc. Tần Thiên đem nơi này địa tâm nhũ lấy đi chín thành, lưu lại sau cùng nhàn nhạt tầng một. Sở dĩ không có toàn bộ lấy đi, là bởi vì tại tu chân giới có một cái quy định bất thành văn. Hết thảy gặp được thiên tài địa bảo không thể đoạn gốc rễ. Cái này địa tâm nhũ cực kỳ khó mà thành hình, nếu là toàn bộ lấy đi, nơi này thạch nhũ sợ rằng sẽ dần dần băng liệt, cho nên vẫn là muốn lưu một điểm ôn dưỡng. Đem nơi này lấy đi về sau, Tần Thiên bỗng nhiên trong lòng lại là khẽ động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía cái kia to lớn thạch nhũ phía trên nhìn sang. Bởi vì giờ khắc này Tần Thiên bỗng nhiên nghĩ tới, nhưng phàm là xuất hiện địa tâm nhũ địa phương, sẽ có tỷ lệ xuất hiện cao cấp hơn bảo bối. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp triển khai thân hình, hướng phía cái kia phía trên to lớn thạch nhũ bay đi. Tần Thiên dọc theo thẳng đứng mà đứng trọn vẹn hơn 100 mét bao dài to lớn thạch nhũ phi hành mà lên, ước chừng nửa phút về sau, hắn liền đi tới sơn không đỉnh chóp. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới, những cái kia nguyên bản lộ ra to lớn thạch nhũ, giờ phút này lại là đã trở nên rất nhỏ. Tần Thiên đứng tại căn này lớn nhất thạch nhũ đỉnh, nơi này đã là thạch nhũ cùng sơn không tương liên địa phương. Nhàn nhạt huyền quang từ thạch nhũ nội bộ thẩm thấu ra ngoài. Đem chiếu rọi đến như là thủy tinh trong suốt, cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng từ mặt ngoài nhìn, nơi này lại là không có chút nào dị dạng, cũng không nhìn thấy có cái khác bảo bối tồn tại. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt như đao liếc nhìn chu vi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đón lấy, Tần Thiên vươn tay ra hướng phía thạch nhũ lăng không vung lên. Cái kia thạch nhũ đỉnh chỗ xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vòng sáng vết tích. Sau đó, Tần Thiên từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra một cái tương đối lớn bình ngọc, hắn đem bình ngọc mở ra, cầm một khối ngọc phiến, đem chân nguyên pháp lực cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa mặt ngoài, sau đó dọc theo viên kia vòng vết tích cắt vào. Bởi vì có chân nguyên pháp lực bao khỏa cho nên ngọc phiến phi thường sắc bén, vẹn vẹn nhẹ nhàng tiếp xúc, cái kia ngọc phiến mũi nhọn liền tại rất nhỏ phúc phúc âm thanh bên trong, không có vào đến như là thủy tinh thạch nhũ bên trong. Tần Thiên cầm trong tay bình ngọc, không dám để cho nó có chút run rẩy, ngọc trong tay của hắn phiến, không sai chút nào địa dọc theo viên kia vòng vết tích chậm rãi di động tới, nhỏ xíu tiếng vang, bốn phía chung quanh quanh quẩn. Cạch! Đột nhiên! Tần Thiên Ngọc trong tay phiến, hoàn thành vòng tròn cuối cùng một khoảng cách cắt chém. Lập tức, một khối thạch nhũ vòng tròn mảnh vỡ liền từ bản thể bên trong rơi xuống dưới. Tần Thiên lập tức đem nó bắt lấy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một đạo cường quang bỗng nhiên từ mảnh vỡ kia thoát ly địa phương mãnh liệt bắn mà ra. Quang mang chói mắt trực tiếp là để Tần Thiên nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn lại mở to mắt, sau đó liền thấy cái kia bị cắt mở vòng tròn lỗ hồng bên trong, vậy mà lơ lửng một đoàn phỉ thúy nhan sắc chất lỏng sình sịch. Cái này đoàn chất lỏng giống như có linh tính tại thạch nhũ bên trong chậm rãi lưu động. Không quá thời hạn du đãng tung bay, lại là vừa vặn tại cái này vòng tròn miệng kề bên này chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua một tia. Mà nhìn thấy thứ này, Tần Thiên hô hấp cũng không khỏi đến ngừng lại. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Dù hắn có được ở kiếp trước kiến thức, giờ phút này nhìn thấy thứ này cũng là bị rung động thật sâu đến. Cái này, đây là vạn năm địa tâm nhũ. Sau một hồi lâu, Tần Thiên trong mắt chấn kinh chi sắc mới biến hóa thành cuồng hỉ, nghẹn ngào hô. Ở kiếp trước, hắn từng chiếm được một lần địa tâm nhũ, mà lại hắn biết tại địa tâm nhũ xuất hiện địa phương sẽ có rất lớn tỷ lệ xuất hiện ngàn năm địa tâm nhũ, nhan sắc bạch bên trong hiện thanh, so sánh bình thường địa tâm nhũ càng thêm sền sệt một tia. Mà tại ngàn năm địa tâm nhũ phía trên còn có càng thêm hiếm thấy vạn năm địa tâm nhũ. Hình thái, sền sệt vô cùng, như phỉ thúy, năng lượng muốn so bình thường địa tâm nhũ nồng đậm gấp mấy trăm lần, là chân chính, nhất là vật hiếm thấy. Cho dù tại tiên giới, loại bảo vật này cũng là có tiền mà không mua được. Có thể nói, vạn năm địa tâm nhũ, một giọt bên trong ẩm chứa năng lượng cũng đủ để bù đắp được bình thường địa tâm nhũ trăm giọt nhiều. Nơi này vạn năm địa tâm nhũ thể tích ước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cho dù là một viên cao cấp đạo đan cũng so với không lên. Nếu như nói vừa rồi đạt được địa tâm nhũ đầy đủ để Tần Thiên tăng lên một cảnh giới, như vậy, nơi này vạn năm địa tâm nhũ sẽ có khả năng để Tần Thiên cảnh giới tăng lên hai cái, thậm chí ba cái nhiều. Đây là Tần Thiên trùng sinh đến nay, là trừ thế giới chi thủ bên ngoài thu hoạch đến chân quý nhất bảo vật. Mà đây cũng là Tần Thiên trước mắt khát vọng nhất có được đồ vật. Bởi vì hắn muốn đem thực lực tăng lên, loại này có trợ giúp tu luyện bảo vật, là hắn cần có nhất. Sau một lát, Tần Thiên đem tâm tình kích động áp chế lại. Hắn từ bên trong thời không chi đỉnh lấy ra nhất là ôn nhuận một loại ngọc khí, sau đó linh hoạt đem nó chín thành chín múc ra. Hay là trước đó đạo lý kia, loại thiên tài này địa bảo hiếm có nhất, Tần Thiên tự nhiên là muốn lưu lại một chút ôn dưỡng, không muốn đoạn gốc rễ. Đem những này hiếm có nhất vạn năm địa tâm nhũ bỏ vào bên trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn tiếu dung. Có loại vật này, thực lực của hắn sẽ tăng lên mấy cái cấp độ. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 699, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông Chủ. Mà liền tại Tần Thiên vừa mới đem cái này vạn năm địa tâm nhũ thu lại thời điểm, ầm ầm, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, lại là tại thời khắc này bỗng nhiên đung đưa, kịch liệt vô cùng, liền như là tao ngộ địa chấn. Nhưng Tần Thiên lại biết, đây không phải địa chấn. Bởi vì hắn tại thời khắc này cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng khí tức từ bên trên truyền vang mà tới. Có người ở phía trên đối Hàn Đàm tiến hành công kích. Tần Thiên tâm tư chuyển động một chút, liền lập tức đoán được phía ngoài là những người nào. Nếu là hắn đoán không lầm, phía ngoài đoán chừng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông người. Lúc này, Hàn Đàm bên ngoài, tư không bên trên, mấy chục người đạp không mà đứng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một chỗ mặt ngoài kết tầng một mấy chục cm dày băng cứng Hàn Đàm chỗ. Nơi này hẳn là Ngân Nguyệt ba vị trưởng lão cùng đầu kia linh thú giao long chiến đấu sở tại địa. Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ đứng chắp tay, ánh mắt của hắn bình tĩnh nói ra. Ta có thể từ nơi này cảm nhận được bọn hắn để lại chiến đấu khí tức. Tông chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp xuống dưới đem đầu kia giao long bước ra được không? Trường Xuân trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ lắc đầu. Hắn nhàn nhạt nói ra. Không thể so với đầu kia giao long bây giờ là trạng thái gì chúng ta đều không rõ ràng, mạo muội xuống dưới chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, liền trực tiếp ở chỗ này đem nó bước đi ra cũng được. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một vòng nghi hoặc. Ở chỗ này làm sao đem nó bước đi ra? Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ chậm rãi giơ bàn tay lên. Sau đó, bàn tay hắn bỗng nhiên hướng phía Hàn Đàm chỗ chụp lại. Ầm ầm. Hư không bên trong bỗng nhiên có một đạo vô hình to lớn trường ấm xuất hiện, cái này một đạo trường ấm dẫn động thiên địa chi lực, ầm vang thành hình, mang theo khí thế kinh người, hung hăng đập vào Hàn Đàm phía trên. Trong chốc lát, trực tiếp động sơn giao, cả vùng sơn lâm đều đang lắc lư. Vô số bùn đất, vô số băng cứng cùng bọt nước vẩy ra, một trường này uy lực phi thường giật gân. Không ít tán tu nhìn thấy tiện tay ở giữa liền có thể phát ra như thế công kích thủ đoạn, nhao nhao trong mắt hiện ra nồng đậm kiêng kỵ cùng kính sợ. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, vừa rồi loại công kích này vẻn vẹn Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ tiện tay công kích mà thôi, mà công kích như vậy lại so ra mà vượt hóa thần cảnh cường giả một kích toàn lực. Không hổ là Bắc Hoang chi địa một trong tam đại cường giả, động hư cảnh thực lực đơn giản muốn siêu việt hóa thần cảnh rất rất nhiều. Một trưởng vỗ hạ về sau, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông chủ chờ đợi chỉ chốc lát, sau đó hơi nhíu lên lông mày. Không chịu đi ra không? Hắn nhẹ giọng nỉ non, sau đó khóe miệng nhích lên một vòng cười lạnh. Đã như vậy, vậy ta liền đem nơi này san bằng, cũng không tin ngươi còn có thể trốn tránh. Thì thảo nói xong, hắn bỗng nhiên quát lớn. Tất cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão đệ tử nghe lệnh toàn lực hướng phía cái này Hàn Đàm tiến hành công kích, chỉ cần đem nơi này phá hủy, cái kia giao long tự nhiên liền sẽ ra. Rõ. Một tiếng cùng nhau tiếng quát rơi xuống, chợt tất cả Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn nhao nhao toàn lực vận chuyển thể nội chân nguyên pháp lực. Sau đó, toàn bộ hướng phía cái này Hàn Đàm phương viên trăm mét khu vực tiến hành oanh tạc. Ầm ầm. Vốn là phế tích khu vực, trải qua một vòng này oanh tạc, trực tiếp là xuất hiện một cái càng lớn hố sâu. Vô số Hàn Đàm chi thủy vẩy ra, hướng phía chu vi chảy tới, một mảnh hỗn độn. Chu vi sang đây xem náo nhiệt đám tán tu thấy cảnh này trong lòng càng là một mảnh rung động. Đây cũng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông thực lực. Đội hình như vậy, công kích như vậy uy lực, người bình thường trêu chọc tới còn không phải một con đường chết. Bọn hắn đã ở trong lòng là đầu kia linh thú giao long cảm thấy mặc niệm. Mặc dù linh thú giao long phi thường cường đại, nhưng không có người cho rằng chỉ là một đầu giao long liền có thể đối kháng nơi này nhiều cường giả như vậy. Phải biết, cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông đội hình bên trong, ngoại trừ thân là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cái này một vị động hư cảnh cường giả bên ngoài, những trưởng lão khác nhóm đều là hóa thần cảnh cấp bậc cường giả. Lại thêm đông đảo âm dương cảnh, kim đan cảnh cấp bậc đệ tử tinh anh nhóm, đội hình như vậy tại Bắc Hoang chi địa đủ để san bằng một cái nhị lưu tông môn. Mà tại dạng này công kích phía dưới, trong lúc đó, một vệt kim quang đột nhiên từ trong Hàn Đàm bạo phát ra. Thấy thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đám người lập tức ngừng lại, bọn hắn bị giật nảy mình, thân hình theo bản năng lui về sau không ít. Cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng phía Hàn Đàm nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người liền thấy một thân ảnh từ trong Hàn Đàm vọt ra, phóng lên tận trời. Ừ, không phải nói nơi này là đầu kia giao long chỗ ẩn thân sao? Vì sao lại có người từ bên trong ra? Lòng của mọi người bên trong trực tiếp là hiện ra dạng này một cái nghi vấn. Tại đông đảo ánh mắt dưới, cái này một đảo bị kim quang bao quanh thân ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông người ngang bằng đạp không mà đứng. Chậm rãi kim quang tiêu tán về sau, hiện ra một đảo gầy gò thẳng tắp thân ảnh. chính là Tần Thiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét mắt toàn trường, nhìn thấy Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo trưởng lão về sau, lông mày hơi nhíu, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ trên thân, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Động hư cảnh cường giả. Chỉ lần này một chút, Tần Thiên liền biết thực lực của đối phương. Cũng tương tự biết lai lịch của đối phương, nếu là suy đoán không sai, người trung niên này hẳn là Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Bây giờ đem linh thú thanh giao thu phục, hóa thành đại long đao khí linh đối với Tần Thiên tới nói là như hổ thêm cánh. Bây giờ hắn mặc dù chỉ là âm dương cảnh thực lực, nhưng bằng mượn phẩm chất tăng lên đại long đao, hắn đủ để đối kháng hóa thần cảnh cấp bậc cường giả. Mà một vị động hư cảnh cường giả đối với hắn mà nói, hay là có uy hiếp cực lớn. Tần Thiên đang quan sát Nhật Nguyệt Kiếm Tông vị tông chủ này, đối phương cũng đang quan sát hắn. Nếu như ta đoán không lầm, ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh trưởng lão cùng trước đó ba vị trưởng lão chính là ngươi giết. Sau một lát, vị này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, từ tốn nói. Dứt lời. Toàn trường lập tức một trận xôn xao, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, đặc biệt là Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo trưởng lão cùng đệ tử, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát cơ. Nếu là người bình thường đối mặt đội hình như vậy áp bách, chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần rồi. Bất quá Tần Thiên tại thu phục linh thú thanh giao về sau, tăng thêm thời không chi đỉnh lá bài tẩy này, tâm tình của hắn ở giờ khắc này vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Vâng, lại như thế nào? Không phải, lại như thế nào? Tần Thiên tử tốn nói. Nghe nói như thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ lông mày lập tức vẩy một cái, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương vẻn vẹn một cái âm dương cảnh tu sĩ, nhưng mà hắn đối mặt mình, đối mặt đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông các cường giả tinh thần áp bách, lại còn có thể giữ vững bình tĩnh. Người trẻ tuổi này đến cùng từ đâu tới tự tin?